Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 347, điên cuồng chiến đấu. Người muốn ăn ta, Kuma loại trừ lỗ tai, ôn nhu nói, cá sấu về phía trước cất bước, vũ khí trong tay cắt, mở ra miệng khổng lồ, chờ đợi Kuma máu tươi tưới môi hắn, vũ khí cắt đi qua, nhân loại muốn chết. Cá sấu lộ ra tươi cười. Sau một khắc, hắn tươi cười biến thành lạnh lùng. Ảo ảnh, nhân loại kia rời đi. Lúc nào, ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện nhân loại kia tung tích. Thật rời đi, một đòn không được hắn lao ra môn hộ đi ra bên ngoài. Thấy kiếm ma ám ma cùng cự lực sĩ chuẩn bị xong. Đánh tới, kiếm ma ám ma ở phía trước, cánh huy động. Màu đỏ ánh sáng không ngừng xuyên qua cá sấu bên người. Màu đỏ, máu giống nhau màu đỏ, rơi vào hắn trên khôi giáp. Tiếng bịch bịch thanh âm vang lên. Cá sấu không có lui về phía sau. Căm phẫn công kích, cho lão tử đi xuống. Công kích rơi không? Thân thể của hắn đột nhiên toát ra một lớp đỏ ánh sáng màu mang. Lửa giận thiêu hủy, vũ khí trong tay xoay tròn. Bốn phía xung quanh qua lại toàn đi một vòng, linh hoạt nhanh nhẹn, một vòng mấy lúc sau, thân thể của hắn xuyên qua một khoảng cách, khoảng chừng 10 mét, hắn bỏ xuống Việt, quay đầu cười lạnh tại lão tử trước mặt so tốc độ. Ngươi có phải hay không đầu óc tú đậu? Ám ma, thanh âm hùng hậu, to lớn, chấn động thương khung, cự lực sĩ thân thể trở nên lớn, cự nhân xuất hiện lần nữa, oanh quyền, phanh. Bịch bịch, quả đấm tàn phá mặt đất, đánh nát vạn vật, cự lực sĩ như điên cuồng chiến sĩ, bắt được bích cơ thân ảnh, không chút do dự dưới sự công kích đi, tàn phá một vòng mấy lúc sau, hắn mệt mỏi, trì bất động, buông tay, nghỉ ngơi, cúi đầu xem, đồng tử nhô ra, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể một điểm sự tình cũng không có, loạn quyền bên dưới. Cá sấu bích cơ vậy mà một điểm sự tình cũng không có. Cười lạnh nhìn hắn, lão tử nói qua, các ngươi bầy kiến cỏ này, muốn giết chết lão tử, còn nộn điểm, vượt qua thân thể của hắn. Trên tay vũ khí nhiều hơn nhất điểm hồng sắc, thấm vào đi xuống, hắn rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn trên không. Cự lực sĩ ngực, xuất hiện một đạo vết thương khổng lồ, trực tiếp xuyên qua hắn toàn bộ thân hình. Ngón cái sâu vết thương, máu thịt be bét, cự lực sĩ rên lên một tiếng, không có ngã xuống, cúi đầu nhìn mình vết thương, ánh mắt bình thản, như không có chuyện gì xảy ra nhìn chằm chằm phía dưới cá sấu. Khục khục, kiếm ma ám ma đứng lên, trên người nhiều hơn một vết thương, không có cự lực sĩ nghiêm trọng, mấy cái hiệp sau đó, trên người bọn họ bị thương, duy một không có động thủ Kuma. Đứng ở một bên xem cuộc vui. Kuma, ngươi không động thủ nữa. Chúng ta coi như nguy hiểm. Kuma lơ đễnh, nhàn nhạt mở miệng không nóng nảy. Ngươi không thấy hắn trạng thái còn hoàn hảo sao? Lúc này động thủ, hiệu quả không lớn. Ngươi muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không có, Kuma trực tiếp lắc đầu. Ha ha, ngươi cho rằng là ngươi không động thủ. Hắn thì sẽ bỏ qua ngươi sao? Cự lực sĩ diễu cợt nói, ngươi xem, hắn đã để mắt tới ngươi. Đang khi nói chuyện, cá sấu bích cơ nhằm phía Kuma. Công kích rơi xuống, Kuma giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía hắn vũ khí. Nhẹ nhàng ngăn trở, hả, cá sấu bích cơ cau mày đến. Đây là cái gì năng lực? Thấy hùng trưởng tâm, hắn hiểu được, người này là ác ma quả thực năng lực giả. Không trách tự tin như vậy. Hừ, khí thế bạo động, hào quang màu đỏ như máu vờn quanh chung quanh. Hắn hai tròng mắt như rót vào máu tươi. Nhiếp hồn đoạt phách, kinh khủng sát khí, khiến cho Kuma lộ vẻ xúc động. Sát khí, lui về phía sau, thuấn di rời đi tại chỗ. Kia một phiến địa phương, trong nháy mắt xuất hiện một cái hố sâu. Hào quang màu đỏ như máu chậm rãi phiêu. Nếu là hắn dừng ở lại nơi đó. Khả năng sẽ bị thương. Cái này cá sấu năng lực có chút khó dây dưa, vậy mà có thể thương tổn tới hắn. Đây là lão tử chuyên môn dùng để đối phó các ngươi cái này loại năng lực giả năng lực. Lấy tên là sát khí. Hào quang màu đỏ như máu. Bao phủ toàn thân. Chỗ đi qua. Mặt đất cỏ nhỏ khô héo. Cây cối hoàng hôn. Vũ khí xoay tròn. Cộng thêm sát khí vũ khí. Phạm vi công kích trở nên lớn hơn. Quẹo trái. Lui về phía sau 10 bước. Vẫn là chậm. Khuôn mặt lên không được tâm bị hoa thương. Sờ một cái gương mặt. Vết thương không là rất lớn. Như thế nào đây? Nhân loại. Một chiêu này còn có thể đi. Cá sấu bích cơ mở ra miệng khổng lồ. Dữ tợn cười lạnh. Vô luận là nhân loại. Vẫn là còn lại động vật. Chỉ cần có thể động. Hắn đều có thể giết chết. Hắn sát khí không chỗ nào bất lợi. Mấy người này. Đem sẽ trở thành hắn sát khí một bộ phận. Các ngươi xâm phạm vĩ đại thần bích cơ. Hôm nay ta muốn dùng các ngươi máu tươi rửa sạch các ngươi tội nghiệt. Thần, không thể ô nhục. Thần bích cơ nói các ngươi đều phải chết. Kuma cười, không nhịn được cười. Ngươi nói ngươi là thần. Không sai, ta chính là thất lạc đảo đảo chủ bích cơ. Cũng là nơi này thần. Giang hai cánh tay, nhìn bằng nửa con mắt nói, vô luận là ngươi, hay là đám bọn hắn. Đều là ta bích cơ, ta cho các ngươi chết. Các ngươi không thể không chết. Ta đã từng thấy qua giống như ngươi tự xưng là thần nhân. Ngươi đoán các ngươi đều đi nơi nào? Cá sấu bích cơ ngẩng đầu lên đầu lâu. Ngạo nghễ nói thần. Cao cao tại thượng. Khởi là các ngươi loại nhân này có thể gặp. Thần nói. Ngươi muốn chết. Bọn họ đều chết. Không có một sống sót. Bởi vì bọn họ đắc tội ta. Kuma lạnh lẽo nói. Ngươi đang vũ nhục vĩ đại bích cơ. Cá sấu căm phẫn, nhìn chằm chằm Kuma, cắn răng nghiến lợi, trong mắt ta, thần, là dùng để chu diệt. Được, tốt, tốt, cá sấu bích cơ lửa giận thiêu hủy. Cho tới bây giờ không có một người dám ở trước mặt hắn nói như vậy. Thần, là dùng để chu diệt. Hắn là thần, tên nhân loại này, muốn chu diệt chính mình. Sĩ có thể giết, không thể nhục, ngươi tìm chết, nhân loại. Công kích, Việt nện xuống, lực lượng kinh người, bàn tay nâng lên, ngăn trở bất kỳ công kích. Đạn mở, bích cơ thân thể lảo đảo lui về phía sau mười mấy mét. Thiếu chút nữa ngã xuống, lửa giận công tâm bích cơ liều lĩnh xông lại. Giết người này, giết cái này ô nhục thần nhân loại. Nhân loại, hèn mọn nhân loại, vậy mà ăn nói ngông cuồng muốn đồ thần. Hắn hôm nay muốn cho cái này ngu xuẩn nhân loại biết rõ. Thần, không thể xâm phạm. Thần, cao cao tại thượng. Nhân loại, con kiến hôi. Thần muốn ngươi chết. Ngươi không thể không chết. Vĩ đại bích cơ ban cho ngươi vừa chết. Kuma lui về phía sau. Không ngừng lui về phía sau. Vô luận hắn công kích như thế nào điên cuồng. Hắn đều không có chút rung động nào. Haki quan sát toàn bộ triển khai. Né tránh kịp thời, mỗi một lần đều thiếu chút nữa. Không có dùng, người công kích là không tổn thương được ta. Một cái không biết dùng haki cá sấu, nghĩ muốn giết mình, nói vớ vẩn, đáng chết, khí diễm nổ mạnh, cá sấu trên người sát khí thoáng cái bộc phát ra. Giải khai Kuma, vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Sơn thạch nhấp nhô, phong vân biến sắc, thiên không, hoàn toàn đỏ ngầu sắc. Thần, giận. Bích cơ, giận, nhân loại, người chọc giận vĩ đại bích cơ. Kuma ngẩng đầu nhìn một chút thiên không. Khinh thường cười, vậy thì như thế nào? Chết, thiên không năng lượng, theo hắn vũ khí rơi xuống. Điên cuồng đổi ngược, thuấn di, Kuma thuấn di rời đi. Cũng không muốn cùng hắn cứng đối cứng. Là thuận lợi hạ thứ đọc, người có thể tại nóc gia nhập bookmark bản ghi chép lần. Đọc ghi chép. Hạ thứ mở kho sách truyện liền có thể thấy. Hướng ngươi bằng hữu, QQ, blog, các loại phương thức, đề cử quyển sách, Lan Lam ngài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.